lại cứ phải chú ý đến khu mỏ quặng của chúng ta. Thật đáng chết, có lẽ chúng ta đã yên lặng quá lâu, khiến người ta tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Bây giờ các quốc gia và tập đoàn khác đều đang chê cười chúng ta, nhất định phải dạy dỗ hắn. Người phá hỏng quy củ đều phải chết. Không thể trực tiếp xuất binh, lực cản quá lớn, hơn nữa ảnh hưởng đến hình tượng, Liên Hợp Quốc cũng sẽ can thiệp, vì vậy bọn họ phái ra lính đánh thuê trước. Thật ra những đội lính đánh thuê này đều là lính đặc chủng, binh lính đã xuất ngũ của các quốc gia, bọn họ có trách nhiệm tiên phong và tay chân ở trên đại lục châu Phi, bảo vệ lợi ích thống trị của mình. Thế là, mấy đội lính đánh thuê gần 2.000 người nhanh chóng hành động, vây quét đội lính đánh thuê Thiên Lang. Tuy số người của những đội lính đánh thuê này không nhiều, nhưng đều có sự ủng hộ của quốc gia ở sau lưng, kinh nghiệm tác chiến phong phú, vũ khí đầy đủ tân tiến, vì vậy đã tạo thành một sự uy hiếp to lớn với đội lính đánh thuê Thiên Lang. Trong trụ sở đội lính đánh thuê Thiên Lang, đám người Gia Mi La Đô đều mặt ủ mày trao, bầu không khí căng thẳng. Mọi người nói thử xem, chúng ta nên đánh trận chiến này như thế nào? Gia Mi La Đô nghiêm nghị ngồi ở vị trí chính giữa nói. Mặc dù đã là lửa xém lông mày, nhưng biểu hiện của Gia Mi La Đô bình tĩnh hơn nhiều. Hơn nửa năm cố gắng, Gia Mi La Đô đã bồi dưỡng được khí chất của lãnh tụ. Mỗi tiếng nói hành động đều tràn đầy khí phách vương giả, tràn đầy sức hấp dẫn của người lãnh đạo, khiến người bên dưới đều vô cùng thán phục. Nhưng nói đến việc tác chiến, vẻ mặt của mọi người lại đau khổ. Bây giờ phương thức chiến tranh đã khác xưa. Chiến tranh thời nay, so vũ khí, so sức mạnh khoa học kỹ thuật, cái gọi là mưu kế đều không có quá nhiều tác dụng. Người ta ở cách ngàn dặm đã có thể trinh sát được ngươi có người và vũ khí thế nào, có bố cục gì, mọi hành động của ngươi đều nằm trong phạm vi quan sát của bọn họ, ngươi nói trận chiến này đánh thế nào. Thậm chí, bọn họ phóng mấy tên lửa xuyên lục địa qua, đã có thể phá hủy bọn họ và cả căn cứ chỉ trong chốc lát. Dù lần này người tới chỉ là lính đánh thuê, nhưng đám lính đánh thuê này đều là lão binh có kinh nghiệm phong phú, mạnh hơn đám binh lính hỗn tạp được tổ chức lại trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều. Hơn nữa sau lưng đối phương có sự ủng hộ của quốc gia, vũ khí vô cùng tân tiến. Còn bọn họ thì sao, vũ khí trên tay đều là đồ đào thải của quốc gia, chỉ có thể xưng vương xưng bá ở châu Phi kém mấy cấp bậc. Trận chiến này phải đánh như thế nào? Editor lảm nhảm muội đã bảo xong 25 cơ, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu bao nơ, u, o, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ, chương 594 ý chỉ của thần để chúng ta đưa vũ khí đến. Gia Mi La Đô cũng không cảm thấy hối hận về việc cướp mấy khu mỏ quặng đã đắc tội bọn họ. Muốn phát triển chắc chắn phải lấy được tài nguyên, không có tài nguyên có ai đi theo ngươi lăn lộn chứ. Thế nhưng, tài nguyên tốt ở đại lục châu Phi đều có chủ, hắn muốn lấy được tài nguyên chắc chắn phải đắc tội người sau lưng. Đã vậy, cần gì phải giàu dĩ? Nếu không, Gia Mi La Đô, chúng ta tạm thời rút lui trước lúc này, một người vô cùng cẩn thận hỏi. Nói rút lui, thật ra chỉ là cách nói uyển chuyển của việc chạy trốn. Gia Mi La Đô sâu xa liếc nhìn hắn ta một chút, châu Phi rất lớn, nhưng chúng ta có thể chạy trốn tới đâu chứ, chúng ta còn có chỗ đứng ở chỗ này, còn có tài nguyên phát triển. Nếu chúng ta bỏ chạy, vậy sẽ trở thành bèo trôi không nước không dễ, muốn phát triển càng là nửa bước khó đi, hơn nữa người của chúng ta cũng sẽ bị bọn họ xâm chiếm từng bước tiêu diệt từng chút một. Gia Mi La Đô lắc đầu, chạy trốn cũng không phải thượng sách. Mọi người lại lần nữa im lặng. Gia Mi La Đô đứng lên, dõng dạc nói đây là một mối nguy với chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn phải đánh trận chiến này, tuyệt đối không thể lui bởi vì chúng ta đã không còn đường lui, chúng ta đều là dũng sĩ của thần, ta tin tưởng tổ thần điện hạ nhất định sẽ phù hộ chúng ta, mọi người cùng đọc theo ta. Gia Mi La Đô móc lang nha ra thành kính cầu nguyện. Tổ thần điện hạ phù hộ.